Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5340, Viên ngoại nhà ngốc nữ, 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến cung 3 tháng, Mục Sơn Chi trải qua nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Hắn vốn là nghĩ biện pháp đi tìm Tạ Quý Phi, hy vọng có thể nói rõ chính mình thân phận. Nhưng mà mỗi một lần kém một chút thời điểm, Tạ Quý Phi bên kia sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Mà hắn miễn không được bị trừng phạt một trận, mỗi lần là vết thương cũ vừa vặn, lại thêm vào vết thương mới. Tìm như vậy 3-4 lần, Mục Sơn Chi trong lòng cái kia cỗ ngột ngạt làm sao đều phát tiết không đi ra, đối Tạ Quý Phi đều sinh ra oán hận, hắn nhưng là nhi tử ruột của nàng, nàng vậy mà đem hắn vào chỗ chết chỉnh, nếu không phải hoàng hậu coi như nhân từ, sẽ tìm ngự y kê đơn thuốc, khả năng hắn đã sớm mất mạng. Hoàng hậu liền trôi qua rất vui vẻ, nếu không phải thời gian không đủ, nàng nhất định sẽ giày vò cái này hai mẫu tử cả một đời, để bọn họ trở mặt thành thù. Hoàng hậu quyết định lại đến một cái lớn, để Mục Sơn Chi hoàn toàn oán hận Tạ Quý Phi, cũng để Tạ Quý Phi biết rõ chân tướng sau đó, hối hận không kịp. Nàng suy đoán Mục Sơn Chi quê quán huyện Vô Tiên bên kia, hẳn là cất giấu có Mục Sơn Chi là hoàng tử tín vật. Đáng tiếc, người của nàng đem cái kia nhà tranh lật khắp, cũng không thể tìm ra tín vật. Xem ra chuyện này, vẫn là muốn để Mục Sơn Chi chính mình đi tìm, lần này nàng liền không ngăn. Nàng lần này lấy chính mình bệnh mượn cớ, để Mục Sơn Chi mang theo những người khác đi huyện Vô Tiên giúp nàng làm một chuyện, tìm một vị thuốc. Nghe nói chỉ có huyện Vô Tiên cái chủng loại kia thuốc, đối nàng bệnh mới có hiệu quả. Tiểu Mục, lần này ngươi theo đám người đi, nhất định muốn đem thuốc cho bản cung tìm về tới. Hoàng hậu nhìn xem Mục Sơn Chi nói. Bản cung nghe nói ngươi đã từng là huyện Vô Tiên người, hẳn là đối cái chỗ kia quen thuộc a. Mục Sơn Chi vội vàng trả lời. Quen thuộc, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, lúc trước những sát thủ kia sẽ là hoàng hậu an bài. Thông qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn cảm thấy hoàng hậu rất tốt, nàng dưới danh nghĩa hài tử còn là thái tử đâu, kế thừa đại thống kia là chuyện chắc như đinh đóng cột, làm sao sẽ làm vẽ vời thêm chuyện sự tình đâu, hắn nơi nào sẽ biết rõ. Hoàng hậu cùng Tạ Quý Phi ở giữa ân oán đâu, lần này về huyện Vô Tiên, đối Mục Sơn Chi đến nói chính là một cơ hội, không biết những người kia có tìm được hay không mụ hắn giấu đi tín vật. Hơn phần nửa không có tìm được, dù sao cái kia tín vật cũng không phải giấu trong nhà. Không nghĩ tới hoàng hậu cho hắn một cơ hội như vậy, chờ hắn cầm tới tín vật, lại đi thấy hắn thân nương, hẳn là sẽ không có vấn đề đi, ngày kế tiếp. Mục Sơn Chi liền mang theo người hùng hùng hổ hổ xông ra kinh thành. Tạ Vinh lúc này cũng tính toán về huyện Vô Tiên. 3 ngày trước, Bạch Lão cho hắn một bình thuốc nước, nói là sau khi uống xong, liền có thể chữa khỏi đường quả đần độn bệnh. Hiện tại hắn ngựa không dừng vó đuổi đi về, không nghĩ tới gặp phải Mục Sơn Chi. Đương nhiên vẻn vẹn thoáng nhìn, hắn ngồi xe ngựa, Mục Sơn Chi là cưỡi ngựa, đối phương không nhìn thấy hắn. Hắn ngược lại là phát hiện, Mục Sơn Chi nhìn đại biến dạng, chỗ nào kỳ quái, nhất thời có phát hiện hay không, biết rõ nghe được có người xưng hô Mục Sơn Chi là Mục Công Công thời điểm, hắn kém chút một ngụm phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không nghĩ ra nguyên do trong đó, sợ hãi Mục Sơn Chi trở về sẽ làm phá hư. Trong đêm bỏ qua xe ngựa, theo nhà trọ cưỡi ngựa về huyện Vô Tiên, trước một bước đuổi đi về. Nhìn thấy đường viên ngoại thời điểm, hắn liền nói Mục Sơn Chi biến thành Mục Công Công sự tình, lúc ấy Đường Chỉ Nhiễn cũng tại một bên, giật mình ngẩng đầu. Đường viên ngoại há to miệng, cũng không biết nên nói như thế nào. Bọn họ lo lắng sự tình căn bản không có phát sinh, Mục Sơn Chi lấy hoàng hậu nói tới thuốc, lại tìm đến Mục Mẫu giấu đồ vật, không có lưu lại liền đi, hoàn toàn không có cách nào bận tâm đường ra bên này. Cách chương